Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 605, trong mắt của ta chỉ có ngươi. Mặc dù đám địa tinh đều có chút khinh thường Long Cách nhát gan, thế nhưng Bái Kim Thành hiện tại chỉ còn này một vị đại chủ tế. Cho nên hắn một thoáng lệnh, đám địa tinh cũng nghe lệnh, điểm chết người nhất sự tình. Bởi vì nguyên thần phi quỷ dị thỉnh cầu, hết thảy địa tinh hiện tại chỉ có thể nhìn nguyên thần phi, thậm chí vô phương xem những người khác, cũng chỉ có thể công kích hắn, gào thét mưa tên, thương vũ, màu mưa cứ như vậy hướng nguyên thần phi dũng mãnh lao tới. Bị trên diện rộng suy yếu nguyên thần phi, lại không là cái kia có khả năng bằng vào thực lực cường đại có khả năng quét ngang nguyên thần phi. Cho nên nguyên thần phi phát động bóng mờ nhảy vọt, trực tiếp xuất hiện trên mặt đất, hướng phụ cận một tràng trong phòng chui vào. Đồng thời kỳ đã dùng bí pháp cầu cho hắn gia trì thần hành. Hắn bắt đầu chạy trốn, nhưng vô luận hắn làm sao ở trong phòng vọt đi, hắn đều sẽ xuất hiện trên mặt đất tinh trong tầm mắt. Phảng phất giờ khắc này hắn liền là thiên địa, liền là duy nhất. Cũng khiến cho hết thảy tránh né đều trở nên không có ý nghĩa. Thời khắc này nguyên thần phi vừa xuyên qua một tòa phòng ốc, một cỗ song khí oanh phá phòng ốc tiến vào. Nguyên thần phi thực lực bây giờ yếu đi rất nhiều, tào ngộ công kích này đúng là bị nhất kích đánh bay. Liền khách khí mặt đã xông lại một cái hình thể cao lớn sắt thép quái vật, đối hắn một quyền đánh tới. Cương thiết hãn vệ giả. Nguyên thần phi biết, này là địa tinh tộc nghiên cứu một loại đặc thù bọc thép. Sau ma năng cơ giáp cường hãn hơn, là điển hình cận chiến bọc thép. Thời khắc này cái kia cương thiết hãn vệ giả xông lại. Một quyền đem nguyên thần phi đánh bay, thép bộ thiết quyền dâng lên động ra kỹ năng lực lượng. Quả nhiên giống như quang linh chiến giáp, cũng có thể hệ thống kỹ năng cùng sắt thép chiến giáp kết hợp. Cái này cũng chưa tính, bên cạnh lại lao ra mấy tên địa tinh, bên trong một cái chưa tới gần liền là một bộ nguyền rủa nam liền. Nguyền rủa nam liền thứ này nguyên thần phi vốn là thật không chút nào để ý. Bằng vào mạnh mẽ lực công kích cùng thần quyết hiệu quả. Coi như bị nguyền rủa suy yếu, nguyên thần phi y nguyên có thể đâm dưa thái thịt, bất quá bây giờ theo thần quyết bị gọt. Tàn nhẫn phong ấn, công kích của hắn mỗi phút đồng hồ đều đang giảm xuống. Này chút nguyền rủa mang tới ảnh hưởng cũng dần dần rõ ràng. Nguyên thần phi còn muốn mau giết đã có thể không dễ dàng như vậy. Nguyên lai là giáo đình trừng trị đội. Nguyên thần phi lập tức ý thức được xông đi vào là nhân. Vật gì, địa tinh giáo đình trừng trị đội coi là tinh anh nhất một chi bộ đội. Sau giáo hoàng quân cận vệ càng thêm xuất sắc, cũng chỉ có bọn gia hỏa này mới có thể ở thời điểm này y nguyên kiên định truy sát chính mình. Bỏ qua mặt tràn đầy nguyên thần phi hiệu ứng, nếu như là tại bình thường, nguyên thần phi tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ hắn bị trên diện rộng suy yếu, nếu là lại nhường bọn gia hỏa này quấn lên, vậy thì phiền toái. Chiến đấu phát triển đến bây giờ, thật thành địa tinh có khả năng vong, nguyên thần phi phải chết cục diện. Tất cả địa tinh đều tại hướng nguyên thần phi dũng mãnh lao tới. Nguyên thần phi thậm chí một khắc đều không thể ngừng. Bởi vì chỉ cần hắn ngừng đi đâu sợ một giây, liền sẽ bị hàng trăm hàng ngàn công kích oanh tạc. Chịu lấy trừng trị đội tiến công, nguyên thần phi đánh vỡ nóc phòng lao ra. Chỉ là vừa lao ra, liền thấy mười mấy tên tinh anh binh sĩ vây công tới. Một mảnh công kích rơi vào nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi né tránh không kịp, đã bị đánh bay ra ngoài. Thân trên không trung, liền thấy bốn đài cao lớn cương thiết hãn vệ giả gào thét hạ xuống. Nguyên thần phi vừa hạ xuống liền hướng bên cạnh lăn đi. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục bốn đòn trọng quyền nện ở bên cạnh hắn đất trống bên trên. Đã hình thành bốn cái to lớn cái hố nhỏ. Nguyên thần phi dùng sức đạp một cái, thân ảnh lướt qua đồng thời, lại là một mảnh kỹ năng hào quang xuyên qua hắn tàn ảnh. Đồng thời hắn tự thân cũng liền bên trong đến mấy lần. Giờ này khắc này, Nguyên Thần Phi có thể nói mỗi giây đều đang chịu đựng địa tinh công kích. Vô luận hắn chạy đến đâu bên trong, đều có hàng loạt địa tinh chui ra ngoài. Đối với hắn đánh tới, còn tốt hắn năm thần quyết lực lượng bảo lưu lại một nửa. Mà hắn còn có màu vàng tuần du giả chiến giáp. Tiểu Ngân tại lúc này tin tức truyền đến, hết thảy độc nhãn cự nhân đã toàn bộ tiến vào cứ điểm. Bất quá ta đã vô phương tiếp người tiến nhập, mặt đất đến cứ điểm điểm kết nối đã đả thông. Địa tinh chính là dọc theo tại lối đi tiến vào cứ điểm. Cũng cùng nhân tộc chức nghiệp giả cùng cự nhân chiến đấu. Nhưng chỉ cần Nguyên Thần Phi còn trên mặt đất bên trên chạy. Như vậy những cái kia địa tinh liền nhất định phải nắm tinh lực chủ yếu kiềm chế ở trên người hắn. Thậm chí liền tiến vào cứ điểm địa tinh đều sẽ nhịn không được ngửa đầu xem. Chịu thần dụ hạn chế. Trong mắt đều là Nguyên Thần Phi đây đối với cứ điểm bên trong địa tinh sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Không có quan hệ, người dẫn mọi người bảo vệ cẩn thận cứ điểm là được. Ngoài ra để cho Phi Vũ chuẩn bị hành động đi, Nguyên Thần Phi đáp lại, lại là một mảnh công kích chiều cường mãnh liệt mà tới. Nguyên Thần Phi đã vọt vào cách đó không xa kiến trúc bên trong. Kiến trúc mặc dù không cách nào ngăn cách ánh mắt, nhưng cuối cùng còn có thể ngăn trở công kích. Tiểu Ngân hiểu rõ, Tiểu Ngân đã bắt đầu đóng cửa hết thảy, còn có thể đóng cửa lối đi. Chỗ có người tiến vào dưới mặt đất, chỉ còn lại Nguyên Thần Phi còn trên mặt đất chạy như điên. Lòng cách giống to, thả truy tung tiễn, bởi vì khóa chặt tầm mắt duyên cớ. Truy tung tiễn đã thành tất nhiên sẽ tìm tới mục tiêu tiến kỹ. Đơn chi truy tung tiễn không tính là gì. Thế nhưng đủ số lượng truy tung tiễn tụ tập lại quả thực dọa người. Gào thét mưa tên phóng lên tận trời. Hội tụ thành một hàng dài sau trên không trung bay vòng ra một đạo to đường vòng cung lớn. Sau đó chen chúc lấy hướng Nguyên Thần Phi vọt tới. Nguyên Thần Phi tại kiến trúc bên trong chạy như điên, như dòng mưa tên liền như gió bão xoắn tới, một đường chỗ đến, đem tất cả kiến trúc đều phá hủy, ào ào ào phá tan hết thảy. Nguyên Thần Phi điên cuồng chạy trước, mắt thấy mưa tên càng đuổi càng gần, cứ việc có thật nhiều mũi tên tại va chạm quá trình bên trong hư hao, nhưng càng nhiều vẫn là sông chống đỡ Nguyên Thần Phi bên người. Ngay tại muốn đem hắn đâm thành một cái dây thời điểm, Nguyên Thần Phi đột nhiên dùng sức nhảy lên, hướng trên không nhảy xuống. Phía dưới truy đuổi mưa tên cũng đồng thời chuyển hướng đuổi theo ra. Ngay tại muốn bắn chúng trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi dưới chân vầng sáng lóe lên, đồng thời tự thân đã phát động bóng mờ nhảy vọt. Nhưng hắn là nhảy ra, những cái kia mưa tên nhưng không có nhảy ra, mà là tiếp tục xung kích về đằng trước. Vân ảnh hoa thứ 5 kỹ năng vụ lý khán hoa, làm người sử dụng thoáng hiện loại năng lực lúc đối với địch nhân tạo thành ảo giác, cũng có thể bị lệch đang phát sinh công kích. Lần này chính là vân ảnh hoa thứ 5 cái kỹ năng, bình thường không có tác dụng gì, lại tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, trực tiếp bị lệch phía sau tất cả truy tung tiễn. Mà tại mưa tên phía trước xuất hiện, rõ ràng là trước đó từng chịu qua sáng tạo luyện kim tháp. Thấy luyện kim tháp, lòng cách đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đại biến, không tốt, oanh, hàng loạt mưa tên đã ầm ầm đâm vào cái kia luyện kim tháp. Bị Nguyên Thần Phi siêu cấp bom nổ qua một vòng, nguyên bản liền thụ thương không nhẹ dẫn đến lồng phòng ngự vô phương khởi động luyện kim tháp. Thời khắc này lại trải qua chịu dùng mấy vạn tính toán mưa tên chiều dâng, cuối cùng không thể tả phụ tài, ầm ầm sụp đổ, làm luyện kim tháp lúc sụp đổ, bái kim thành bầu trời lồng phòng ngự cùng cái kia 4 tòa năng nguyên tháp, cùng với hoàng cung lồng phòng ngự đều đột nhiên tối đi một chút. Vậy mà cứ thế biến mất, Năng nguyên tháp phụ trách sản xuất nguồn năng lượng. Luyện kim tháp thì là nguồn năng lượng hệ thống chuyển vận trung tầng quản lý. Làm luyện kim tháp ngã xuống lúc, liền giống với nguồn năng lượng đường ống đứt gãy, lập tức nhường tất cả phòng ngự hệ thống mất đi nguồn cung cấp năng lượng. Nhanh chữa trị, Long Cách đại chủ tế đã điên cuồng hô, mặc dù bây giờ là địa tinh đang đuổi giết nguyên thần phi. Nhưng Long Cách nhưng trong lòng có loại cảm giác không ổn. Cái kia chính là lồng phòng ngự vỡ vụn, có thể sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Trực giác luôn luôn tốt, không linh xấu thì linh. Ngay tại luyện kim tháp sụp đổ đồng thời, phía sau một mảnh đất trống bên trên, to lớn đảo tấm đột nhiên nhấc lên. Đầu tiên là một chiếc vũ trụ chiến cơ theo thiên nhi hàng. Sau đó xông hướng lên bầu trời. Cứ việc trong mắt tất cả đều là nguyên thần phi cái bóng. Long Cách lại vẫn cố gắng nghiêng cổ, theo khóe mắt quét nhìn bên trong thấy được chiến cơ xuất hiện. Tốc độ của nó là nhanh như vậy, chẳng qua là thấy nó, thiến ảnh, trong nháy mắt. Long Cách liền đã cái gì đều hiểu, mau thả Trung Hòa đánh. Hắn the thế giọng nói hô to, nhưng hắn coi như lại thế nào hô cũng không kịp. Bởi vì là từ dưới đất hướng bầu trời bay, Hàn Phi Vũ không cần nhắm chuẩn, hắn muốn làm sự tình liền là đang bay ra tới trong nháy mắt đó. Đem bão táp đánh phóng xuất, thiết lập thời gian là 3 giây về sau, sau đó lại toàn lực đem vũ trụ chiến cơ bay ra ngoài là có thể. Mặc dù luyện kim tháp sụp đổ về sau, thiên mạc vô phương sử dụng, nhưng là địa tinh dùng tay phóng ra Trung Hòa đánh vẫn là không có vấn đề. Vấn đề là tất cả địa tinh trong mắt hiện tại cũng là nguyên thần phi. Bọn hắn bị ép buộc chắc chắn thấy nguyên thần phi, mặc dù cũng có thể xem những vật khác, nhưng hết thảy mặt khác tồn tại đều sẽ bị tự động chen đến trong góc. Mà lại vô luận ngươi con ngươi làm sao chuyển động, nguyên thần phi đều ở vào tuyệt đối tiêu điểm. Thậm chí nhắm mắt đều có thể thấy, loại tình huống này, đám địa tinh tốc độ phản ứng thật to trì hoãn, cho dù là nghe được Long Cách gọi hàng, đám địa tinh cũng muốn đi tìm kiếm Trung Hòa đánh chốt mở trong mắt đều là nguyên thần phi. Dẫn đến thấy vật khó khăn, chỉ so với mù lòa tốt một chút, 3 giây thời gian rất nhanh, 3, 2, 1. Đám địa tinh thậm chí còn từ tìm kiếm cùng đánh cái nút bắn quá trình bên trong. Gió lốc đã lên, cái kia từng tại trên biển xuất hiện qua khủng bố một màn lại lần nữa trình diễn. Kinh khủng gió lốc bao phủ hết thảy, một chút địa tinh đứng mũi chịu sào, thân thể tại mãnh liệt trong gió lốc hòa tan, biến mất, có thể coi là thừa nhận rồi công kích kinh khủng như thế. Đám địa tinh trong mắt lại như cũ chỉ có nguyên thần phi tồn tại. Bọn hắn thấy không phải gió lốc, mà là tại trong gió lốc tùy ý thẳng tiến nguyên thần phi. Hắn chịu lấy gió lốc cuồng sông, quái đản chi nhận chém vào, ngang tàng quyết nhiên tại trong gió lốc tiếp tục giết chóc lấy. Đây là tiến công, càng là tự vệ, mặc dù tàn nhẫn báp biến mất. Thế nhưng bản thân hắn lực công kích vẫn còn, ăn mặc quang linh chiến giáp, cầm trong tay quái đản chi nhận, nguyên thần phi tại trong gió lốc thẳng tiến, không ngừng xung phong lấy, khát máu tác dụng dưới, chỗ có thương thế khôi phục nhanh chóng, phong bạo đạn tổn thương thì do quang linh chiến giáp hấp thu. Địa tinh thành hắn dinh dưỡng nguồn suối, thành hắn không chết bảo đảm. Hắn tại hết thảy địa tinh trong mắt nhảy lên, khủng bố như ác mộng, một chút địa tinh tại phong bạo đạn quét sạch hạ con mắt mù mất. Có thể coi như thế y nguyên có thể thấy nguyên thần phi tại trong tầm mắt của bọn họ nhảy vọt. Tùy ý tàn sát lấy đồng bạn, này loại phảng phất liền phát sinh ở bên cạnh cảnh tượng khắc sâu dày vò lấy bọn hắn. Nhưng hết thảy địa tinh đều kinh dị vô cùng. Vù, một viên Trung Hòa đánh cuối cùng thả ra, trực tiếp nổ tung, phóng thích ra gợn sóng Trung Hòa đi cuối cùng 2 giây gió lốc. Bất quá vẫn là đến muộn, trước hết nhất bị nguyên thần phi công kích, lại bị Lưu Ly dùng siêu cấp bom nổ qua tòa kia năng nguyên tháp phát ra không thể tả phụ tải rên gì. Cứ như vậy ngã xuống, đồng thời Hàn Phi Vũ đã lái chiến cơ xông về đến. Đối phía dưới bắt đầu điên cuồng oanh kích, tụ năng lượng buộc Ly Hôn Tử phi đạn điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Hết lần này tới lần khác những cái kia địa tinh trong mắt đều là nguyên thần phi. Rất khó khóa chặt chiến cơ. Hàn Phi Vũ vì vậy mà phải lấy vui vẻ oanh tạc. Hoàn toàn không cần lo lắng phản kích vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.